Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, 19 viên yêu tâm, tự tàn thức thương tổn. Ông lão áo xám hết sức ngạc nhiên, đánh người một lòng bàn tay, đối với Phương không có chuyện gì, ngược lại là đem chính hắn tổn thương không nhẹ, có chút gieo gió gặt bão ý tứ hàm xúc. Đây chính là thương tổn chúc phúc, cũng bị chúc phúc chết tiết tấu. Gây gâu, ta đoán quyền liên bại hai lần. Chuyện này ý nghĩa là đón lấy hai ngày. Ta căn bản là phế nhân, không thể gây tổn thương cho hại bất luận người nào. Càng không thể bị đến bất cứ thương tổn gì. Một cái nho nhỏ chảy ra, vô cùng có khả năng mở rộng biến thành vết thương chí mệnh. Trong nhấp nháy, đường đường một cái bạch ngân cấp 10 cao thủ, thành một cái người thủy tinh, tại chỗ bất luận người nào đều có thể tổn thương hắn, mà hắn chỉ có thể phòng ngự không thể tiến công. Chuyện này quả thật là lớn lao khuất nhục, bị hãm hại, kẻ này tuyệt đối là cố ý, chơi đoán số lần thứ nhất thua là hắn quá đa nghi, nhưng lần thứ hai thua trận. Nhưng là Triều Vô Ca làm hại. Ông lão áo xám nhìn chòng chọc Triều Vô Ca, vành mắt tận nứt, hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây. Thế giới này đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm mà ni. Triều Vô Ca khà khà cười gằn, đầy mặt khiêu khích vẻ mặt, chỉ mặt của mình, giễu cợt nói: "Lão già, ngươi có gan lại đánh ta một lòng bàn tay thử xem, monster, ta giết ngươi." Ông lão áo xám hung hãn đánh ra một chưởng. "Tần lão, bình tĩnh đi." Lâm Nguyên Thường hô hấp ngưng trệ hét lớn, vội vã ngăn cản. Tần lão là hắn mạnh nhất tùy tùng, chấn chàng nhân vật. Tần lão phế bỏ hắn tùy tùng, sức mạnh chính là hao tổn hơn nửa. Đây là hắn bất ngờ. Trong lúc nhất thời, Lâm Nguyên Thường cũng có chút hoảng sợ. Ông lão áo xám cuối cùng thu lại tay, tức giận nhìn Triều Vô Ca, bỗng chuyển hướng trầm luyện, quát: "Tiểu tử, này tự ngươi đạo đại khách, ngươi biết chọc giận người nhà họ Lâm hậu quả sao?" Trầm luyện hơi híp mắt lại, hơi điên nói: "Lão thất phu." Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. "Động thủ đánh người, nhưng là ngươi, Triều Vô Ca cho ngươi đưa đại lễ, ngươi không muốn, càng muốn bị coi thường. Trên đời làm sao có như ngươi vậy tiện nhân." Trầm luyện đứng lên, cũng vén tay áo lên, trên cánh tay thình lình có ba đạo chúc phúc chú văn, lạnh giọng nói: "Nộ côn bang vì là Lâm gia bán mạng, cùng yêu quái liều mạng, chảy máu không đổ lệ, không có một cái loại nhút nhát. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Nộ côn bang người là ngươi muốn đánh có thể đánh liền sao? Ngươi." Ông lão áo xám bị hận quá chừng, ánh mắt rơi ở trầm luyện trên cánh tay của con ngươi không tự chủ được mạnh mẽ co rút lại. Nổi danh bên dưới không hư sĩ, trầm luyện sức chiến đấu siêu phàm, càng là lộ liễu ngang ngược ngoan nhân, chỉ sợ chỉ có hắn có thể chấn được. Thế nhưng, thu được ba lần chúc phúc trầm luyện, mặc dù là toàn thịnh chiến lực hắn cũng chưa chắc có thể đối đầu. Không nói đến như bây giờ vậy tình cảnh, ông lão áo xám không khỏi bắt đầu sợ hãi. "Trầm mỗ coi ngươi là người nhà họ Lâm, kính ngươi ba phần. Ngươi nhưng cho thể diện mà không cần." Trầm luyện hừ hừ, bỗng nhiên chuyển hướng Lâm Nguyên Thường, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, nói: "Đặc sứ đại nhân, này lão cẩu đồ cắn người linh tinh, vô cớ sinh sự, có phải là thiếu quản giáo?" Lâm Nguyên Thường sắc mặt hơi đổi một chút, mắt lạnh nhìn chằm chằm Trầm luyện, một lát, bỗng cười ha ha nói: "Tần lão đã lớn tuổi rồi, tính khí không tốt lắm, bất quá hắn dù sao cũng là trưởng bối, chỉ giáo vãn bối phương pháp dù cho thô bạo chút, cũng không gì đáng trách, đúng hay không?" Trầm Luyện không khỏi cười nói, Triều Vô Ca, đã nghe chưa, còn không mau nhanh cảm tạ Tần lão tiền bối chỉ giáo. Triều Vô Ca lỗ mũi hướng lên trời, khinh bỉ chắp tay, cười lạnh nói, đa tạ chỉ giáo, hừ. Ông lão áo xám trong lòng tích tụ ngồi xuống, sắc mặt tái xanh, cả mắt đều là kinh người sát khí. Triều Vô Ca, ngươi lui ra đi, Trầm Luyện xếp đặt ra tay. Triều Vô Ca chắp tay xin cáo lui, ưỡn ngực rời đi, như là chiến thắng trở về vương giả. Khá lắm, Khổng Hữu đám người nhìn hắn, âm thầm giơ ngón tay cái lên. Triều Vô Ca không có cho Nộ Côn Băng mất mặt, mà Triều Vô Ca đi ngang qua Tiêu Lạnh Nguyệt bên người thời gian. Cùng nàng liếc mắt nhìn nhau, từ trước đến giờ trong trẻo lạnh lùng Tiêu Lãnh Nguyệt không khỏi khẽ mỉm cười. Trên mặt hiện ra một vệt vẻ hài lòng. Triều Vô Ca ở Tiêu Lãnh Nguyệt dưới trướng cống hiến. Mấy ngày trước, Trầm Luyện đột nhiên tìm kiếm có thể phía dưới khắc trên cổ sư. 10 vị trưởng lão vội vã đề cử từng người dưới quyền người tài giỏi như thế. Phía dưới khắc trên, tức vượt cấp khiêu chiến. Người tài giỏi như thế phi thường khan hiếm. Có thể làm được loại chuyện như vậy người chỉ có hai loại. Một là như Trầm Luyện cứng như vậy điều kiện mạnh phi thường. Hai là có rất lớn điều kiện hạn chế. Thí dụ như chơi đoán số cổ, chỉ có đối với phương đồng ý cùng ngươi đoán quyền, đồng thời thủ thắng đối phương tình huống hạ, mới có thể phát động thương tổn chúc phúc, không phải trực tiếp thương tổn. Từ này có thể thấy được, chí thắng điều kiện hạn chế rất lớn. Đổi lại cái khác cảnh tượng, ông lão áo xám hoàn toàn không có đem mình đặt hiểm địa cần phải. Chỉ cần bắt được Triều Vô Ca, bức bách nhất định phải thua cho mình, dễ dàng tự có thể thu được chúc phúc. Không có một tia nguy hiểm mà đi, nhưng Trầm Luyện một mực chọn chúng Triều Vô Ca, đồng thời chắc, bất luận ai cùng Triều Vô Ca chơi đoán số, đều sẽ thua. Lần thứ nhất, ngươi ra bố, cũng nói cho đối phương biết ngươi muốn ra bố. Lần thứ hai, ngươi ra tảng đá. Lần thứ ba, hẳn là sẽ không có lần thứ ba. Nếu như có, ngươi tùy cơ ứng biến. Trầm Luyện đối với Triều Vô Ca từng nói như vậy. Hết thảy đều dựa theo Trầm Luyện dự liệu phát triển. Ông lão áo xám sở dĩ mắc lừa bị hố, là bởi vì Trầm Luyện hứa hẹn đưa đại lễ. Triều Vô Ca cũng biểu thị mình nhất định ra bố, mà có Lâm Nguyên Thường ở đây, ông lão áo xám cảm thấy không có sơ hở nào mới cùng Triều Vô Ca chơi nổi lên chơi đoán số. Đáng tiếc là ông lão áo xám tính sai, hắn hoàn toàn bị bang chủ tính kế, bang chủ liệu sự như thần. Tiêu Lãnh Nguyệt cùng Triều Vô Ca trong lòng trào hiện lớn lao chấn động, đồng thời cũng vô cùng hiếu kỳ, Trầm Luyện rốt cuộc là làm sao làm được. Sợ bóng sợ gió, nhiễu loạn tâm thần, để người lòng nghi ngờ nghi quỷ. Từ xác định ông lão áo xám là Lâm Nguyên Thường mạnh nhất tùy tùng bắt đầu, Trầm Luyện tự triển khai sợ bóng sợ gió tiến hành tấn công bằng tinh thần. Loại này mang theo ở trong gió công kích, vô thanh vô tức, không dấu vết không dấu tích. Không phải ông lão áo xám loại này đẳng cấp cổ sư có thể phát giác. Liếc mắt phận uất không dứt ông lão áo xám, Trầm Luyện chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Thành công phế bỏ Lâm Nguyên Thường mạnh nhất tùy tùng. Giai đoạn thứ nhất kế hoạch thuận lợi hoàn thành. Sau đó, Trầm Luyện nâng chén cười nói, đặc sứ đại nhân, ta mời ngươi một chén nữa. Lâm Nguyên Thường cũng là trong lòng phiền muộn. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh ở hắn mí mắt sau đó. Liền hắn đều cảm thấy kết quả như thế là Tần lão chính mình tìm đường chết làm ra tới. Tỷ như lần thứ nhất oẻn tù tì thời điểm, tại sao hắn muốn ra bố? ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt. Triều Vô Ca nói hắn sẽ ra bố để cho ngươi thắng. Lẽ nào hắn dám nói dối thắng ngươi không thành? Hơn nữa, coi như thắng, cái kia cũng không sao. Vừa vặn là cái nhược điểm có thể dùng để vấn tội Trầm Luyện. Thật đẹp, ai, Lâm Nguyên Thường càng nghĩ càng không nói gì. Nâng chén uống một hơi cạn sạch, đón lấy hầu như đều đang uống rượu giải sầu. Không có quá lâu, Lâm Nguyên Thường lợi dụng chạy đi uể oải làm lý do đi nghỉ ngơi. Tiệc rượu tùy theo kết thúc, Trầm Luyện trở lại thư phòng. Bang chủ Lý Vô Hương đóng cửa lại, đi tới Trầm Luyện bên cạnh. Không thể coi thường Lâm Nguyên Thường, thực lực của hắn khả năng so với kia cái Tần lão còn cường đại hơn, ta cảm giác được. Trầm Luyện hai tay khoanh ở trước ngực, Lâm Nguyên Thường trong cơ thể cất giấu một luồng sức mạnh khổng lồ, làm người ta sợ hãi, đó là Lâm gia huyết mạch cổ. Lý Vô Hương nín thở, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Lâm gia huyết mạch cổ, kỳ danh là si hỏa cổ. Này cổ có thể đủ để cho bọn họ thả ra ngọn lửa kinh khủng sát thương. Hơn nữa cái kia hỏa diễm có thể biến hóa thành vạn ngàn hình thái. Ngoài ra, hóa hình hỏa diễm thả ra đến bên ngoài cơ thể thời điểm, không sẽ tự nhiên hao tổn, có linh tính, sẽ vẫn công kích, thiêu đốt đến mục tiêu tử vong mới thôi, không sẽ tự nhiên hao tổn. Còn có linh tính, Trầm Luyện lấy làm kinh hãi. Bất kỳ hỏa diễm đều có thiêu đốt ngọn nguồn, có hao hết thời điểm. Si hỏa cổ phóng thích ra hỏa diễm lại có linh tính. Đó chính là siêu phàm giống như tồn tại, đã có thể xưng là dị hỏa. Bởi vì Lâm Hoàng hai đại thế gia tranh đấu, Lâm gia lấy ra một nhóm huyết mạch cổ ban tặng ngoại tộc người. Lâm Nguyên Thường liền là một cái trong số đó. Hơn nữa hắn lấy được là bạch ngân cấp 8 si hỏa cổ, mà hắn lần này sở dĩ đi tới Nộ Côn Bang là vì cướp đoạt tài nguyên, vì là tấn thăng đến hoàng kim đẳng cấp làm chuẩn bị. Hắn được một cái bí phương, đem địa hoa cổ, 3 bình nguyên thủy, cùng với 19 viên bất đồng yêu tâm hợp luyện, có thể được yêu nguyên cổ. Đây là một loại có thể đem tuyết ngân chân nguyên cấp tốc chuyển hóa thành hoàng kim chân nguyên. Một lần tiêu hao loại cổ, có này cổ, cổ sư tấn thăng đến hoàng kim đẳng cấp tỷ lệ thành công cực cao. Cơ hồ là ván đã đóng thuyền, nắm chắc. Lý Vô Hương như thế nói, Trầm Luyện mắt sáng lên, cười khẩy nói, địa hoa cổ cùng nguyên thủy hắn cũng không thiếu. Hắn nghĩ muốn Nộ Côn Bang xuất lực, giúp hắn sưu tập 19 viên yêu tâm. Thật sao? Đúng là như thế. Cái gọi là phụng lệnh đến đây chỉnh đốn tác phong và kỷ luật thuần túy là nói bừa. Ngoài ra, hắn còn nghĩ lấy đi Nộ Côn Bang một nửa tài sản. Người này, quá tham. Lý Vô Hương trầm giọng nói, hơi dừng một chút, bang chủ. Ta còn thu được một cái tin. Lâm Nguyên Thường biết võ trạng nguyên cổ tâm tích, hắn biết người kia trên tay có này cổ, cụ thể là ai ta còn không rõ ràng lắm mà ni. Võ trạng nguyên cổ, Trầm Luyện trở nên động dung. Hắn khát cầu này cổ lâu rồi, tìm kiếm đi tới, không nghĩ tới ở Lâm Nguyên Thường nơi này có đột phá. Nếu như thế, Lâm Nguyên Thường nhất định phải bắt lại. Trầm Luyện nắm quyền một cái đầu, vẻ mặt trầm tĩnh không gợn sóng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Đúng rồi, Lâm Hoàng hai đại thế gia chiến sự tiến triển làm sao? Trầm Luyện hỏi. Song phương lẫn nhau có thắng bại, Lâm gia đã làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, Lý Vô Hương nói. Màn đêm buông xuống, Lâm Nguyên Thường ở tại 4 tầng trong khách phòng, hắn tùy tùng ở tại gian phòng cách vách. Trầm Luyện thật là to gan. Ông lão áo xám giận không nhịn nổi, khuôn mặt vặn vẹo, nổi gân xanh, dường như bò đầy rất nhiều run. Lâm Nguyên Thường đã tỉnh táo lại, khoát tay áo một cái, than thở, đám này giang hồ cuồng đồ, từ trước đến giờ thích mềm không thích cứng. Chúng ta không thể tiếp tục bức bách, ông lão áo xám giọng căm hận nói. Không thể cứ tính như vậy, chỉ cần chờ đợi hai ngày, chờ trên người ta thương tổn chúc phúc đi. Ai đều không phải là đối thủ của ta, Lâm Nguyên Thường cười nói. Không cần, đừng quên, ta là người nhà họ Lâm. Ta ra lệnh cho bọn họ không dám không nghe theo, dừng một chút. Ta cần 19 viên hóa hình yêu quái yêu tâm. Chỉ có mượn nộ côn bang sức mạnh mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được. Tổn thương từ nộ côn bang gánh chịu. Chúng ta hầu như không cần bỏ ra cái giá gì. Cái kia Trầm Luyện cũng không phải người hiền lành. Hắn sẽ phục tùng sao? Ông lão áo xám nghi ngờ, nói. Yên tâm, ta ở truyền đạt mệnh lệnh thời điểm. Sẽ lấy ban thưởng hạn chế cấp tài nguyên vì là mê hoặc. Bọn họ sẽ không cự tuyệt. Lâm Nguyên Thường cười lành lạnh cười. Hết chương.